Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Lương Duy. Ngày hôm nay không phải là series Thầy Tam và Thầy Tứ, là một tập truyện lẻ thôi. Còn series Thầy Tam và Thầy Tứ thì đang sắp lịch trong thời gian sắp tới. Quý vị chờ đón theo dõi nha. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Ngôi đình cổ có quỷ. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Lương Duy thì hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook của tác giả nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Và trong quá trình nghe truyện, quý khán thính giả đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Ngôi đình cổ có quỷ, tác giả Lương Duy. Đình làng Vạn Tân là một ngôi đình cổ được xây dựng cách đây gần 300 năm. Có thể nói, ngôi đình này là một chứng tích lịch sử trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trên dải đất hình chữ S. Mặc dù có niên đại lâu như vậy, nhưng đình làng Vạn Tân vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, khang trang như thuở đầu mới xây dựng. Những cụ cao lão ở làng Vạn Tân thường kể cho con cháu nghe, năm xưa để xây dựng được ngôi đình này, cha ông tổ tiên làng Vạn Tân phải lên tận trên rừng chọn những cây gỗ tốt, rồi bỏ công đục đẽo và vận chuyển đem về. Nếu chỉ tính số gỗ mà đem ra thị trường bán, thì không biết bao nhiêu vàng bạc có thể mua nổi. Để thấy được các cụ ngày xưa đã để lại cho con cháu một tài sản vừa có ý nghĩa về mặt tinh thần, vừa có ý nghĩa về mặt vật chất vô giá đến chừng nào. Không chỉ có giá trị như thế, đình làng Vạn Tân còn vô cùng linh thiêng. Thành hoàng làng được dân làng Vạn Tân thờ phụng ở đây chính là cụ Lê Đình Đức. Ngài không chỉ có công với khai hoang lập ấp để có làng Vạn Tân, mà ngài còn là một chủ tướng dưới trướng của vua Lê Lợi đánh đông dẹp Tây. Người dân nơi đây nhớ công ơn của ngài, nên khi ngài mất đã lập một cái đền thờ ngài ngay tại làng Vạn Tân. Tuy nhiên vào một đêm, đột nhiên cả làng đều mơ thấy một vị tướng uy nghiêm hiện về, cảnh báo nơi đây sắp xảy ra lũ quét. Rồi quả thật sau đó hai ngày, một cơn lũ ập đến. Nhưng vì đã được cảnh báo từ trước nên dân làng không có thiệt hại về người. Mọi người ai nấy đều biết ơn nên mới góp công góp của xây dựng lại cái đền khang trang hơn. Nhưng lạ thay, khi khởi công, họ tìm thấy một cái bát nhang bằng vàng rất to và đẹp. Biết là báu vật nên dân làng Vạn Tân đều nhất trí giữ lại, và khi xây xong ngôi đình thì đặt nó ngay trước bức tượng của thành hoàng làng. Từ ngày xây xong ngôi đình, làng Vạn Tân trở nên giàu có trù phú, đời đời ấm no với nghề làm muối truyền thống. Trải qua mấy trăm năm, đất nước bao phen lầm than, nhưng làng Vạn Tân vẫn bình yên, đầy đủ, chẳng ai phải đi tha phương cầu thực. Những câu chuyện về sự linh thiêng xung quanh ngôi làng được người dân nơi đây truyền tay nhau kể rất nhiều, như càng tô vẽ thêm sự huyền bí của một làng quê đồng bằng. Nhà ông cả Thình bà Hợi bốn đời nay đã sống cạnh ngôi đình và chăm lo hương hỏa cho thành hoàng làng. Dường như chính vì cái phúc phận đó, thành hoàng làng cũng đã phù hộ cho ông bà sinh ra bốn người con trai, lần lượt tên là Hoàng Giản, Hoàng Quản, Hoàng Quyền và Hoàng Bình. Ai cũng có của ăn của để thành đạt hết cả. Mặc dù không phải làm quan trong triều, nhưng các anh đều thuộc những người nói là có người sợ, trong tay có cả mấy chục gia đình. Trong bốn anh em thì có lẽ cậu Út Bình là người giàu có hơn cả, với bao nhiêu cửa hàng vải vóc trên kinh thành. Vào cái thời buổi như các cụ ta vẫn nói, phi thường bất phú, ai biết cách buôn bán thì quả thật giàu từ tận chân tơ kẻ tóc ra đến tận bên ngoài. Và đúng là như vậy, Mỗi lần về quê là Bình đem hết quà to quà nhỏ biếu họ hàng làng xóm, khiến cho cái tiếng của anh lại càng được vang xa. Đặc biệt anh chính là người có công lớn đưa những sản phẩm muối của làng đến được với kinh thành, nên đời sống của người dân làng này càng ngày càng khấm khá hơn. Cái công đó được nhiều người ghi nhớ tạc giả lắm. Thế nên mỗi lần anh ta về quê là y như rằng có người đến biếu đồ này thứ nọ, toàn là quà quê cả, nhưng nó là cả tấm lòng thơm thảo của người dân đối với Hoàng Bình. Như mọi năm, vào ngày 28 tháng 11 âm lịch, giỗ tổ nhà họ Bùi của ông cả Thình lại được tổ chức. Con cháu lại về sum vầy đầy đủ. Trong số đó có cả Hoàng Bình. Và cũng như những lần về quê khác, anh cũng chất đầy lỉnh kỉnh những thứ quà cho mọi người. Những người nhận quà cũng là những cụ cao lão trong làng, nên khi có quà như vậy, ai cũng phấn khởi lắm. Nhất là ông cụ Phần, trưởng họ Bùi, năm nay ngót nghét 80. Thấy có thằng cháu như thế thì tấm tắc khen. Tôi xem cả cái làng Vạn Tân này cũng có nhiều anh giàu có, thành đạt, chu đáo, tình cảm như anh Hoàng Bình nhà mình đây thì đúng là không ai bằng ha. Lời khen đó làm cho ông cả Thình tự hào về thằng con trai lắm. Vậy nên trong ngày giỗ cụ tổ, ông say sưa uống hết chén này đến chén kia, đến nỗi gục tại mâm. Con cháu phải đưa ông về nhà. Bà Hợi thấy chồng say như thế thì trách: "Già rồi chứ còn ít tuổi nữa đâu, mà hơi tí là uống say, rồi có ngày rượu nó lại vật cho đấy." Nói xong bà lại quay lại đám con của mình rồi bảo: "Đấy, các anh lớn hết cả rồi, thầy các anh cũng có tuổi, thầy không uống được thì các con phải cản chứ. Đằng này lại cứ hồ vào, để thầy các anh say ngoắc cần câu thế à?" Mấy người con trai nghe như thế thì cười cười, vì các anh biết tính bà Hợi xưa nay vẫn vậy. Trách thì trách thế thôi, nhưng vẫn yêu thương chồng con hết mực. Anh Hoàng Bình lúc này mới lên tiếng: "Có gì đâu bu, chẳng mấy khi thầy vui như thế. Đời người chẳng mấy khi mà bu." "Ơi, lại được cả anh nữa, chỉ được cái miệng chèo khéo." Bà Hợi vừa nói vừa lườm con trai. Hoàng Giảng, con trai cả, thấy không còn việc gì nữa thì bảo bu: "Có khi còn với chú Quảng, chú Quyền về nhà nghỉ ngơi đây. Sáng ngày mai còn cả đóng việc. Còn chú Bình thì ngủ ở đây một đêm đi, rồi mai lên kinh thành. Xe ngựa chuẩn bị kỹ lưỡng, chọn xe tốt mà đi, đừng có chọn người phu ngựa ẩu quá, không có tốt đâu." "Vâng, bác cả nói đúng. Tối nay em ngủ ở nhà, lâu lắm rồi mới về quê. Đợt này đi chắc tầm Tết em mới dẫn cả nhà về quê được. Cái bóng nhà em suốt ngày dục thầy nhất định phải về quê ăn Tết để được gặp các anh các chị đấy." "Ừ, vậy thì chú đi nghỉ đi, bọn anh cũng về đây." Thế là Giảng, Quảng và Quyền xin phép bà Hợi ra về. Còn bà Hợi thì đứng nhìn ba thằng con trai khuất dần sau cánh cổng mà lòng đầy tự hào. Một lúc sau bà bảo Bình: "Mai lên kinh thành sớm thì đi nghỉ sớm đi con. Năm nay trôi nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại là Tết đến nơi rồi. Lần sau về anh không phải mua thêm cái gì nữa đâu nha. Gà thì cả đàn ở ngoài vườn rồi. Lợn năm nay nhà mình đánh đụng nhà ông trưởng. Quan trọng là Tết nhất đấy, thầy bu được nhìn thấy con cái cháu chắc vậy là vui rồi." "Vâng, con biết rồi. Nếu có mua thì con mua ít kẹo bánh để chia cho mấy đứa trẻ làng mình thôi. Vậy con xin phép đi nghỉ trước ạ." Nói rồi anh Bình đi vào căn buồng thân quen của vợ chồng anh mỗi lần về quê để nghỉ ngơi. Màn đêm lúc này đã bao phủ làng Vạn Tân nhỏ bé. Ánh trăng của những ngày cuối tháng chiếu xuống nhàn nhạt, khiến cho không gian ngôi làng trở nên huyền ảo một cách lạ lùng. Cũng đã đầu giờ tí. Bình thường nếu ông cả Thình không say thì kiểu gì ông cũng cầm đèn đi kiểm tra ngôi đình làng một vòng, rồi mới chịu lên giường đi ngủ. Thế nhưng đêm nay, dưới ánh trăng mờ ảo, một cái bóng đen không phải ông cả Thình cứ lén lút tiến vào sân đình, rồi từ từ mở cửa. Sau khi lẻn vào trong, người kia lại lấm lét bước ra, như đang cầm một thứ gì đó có vẻ quý giá. Bỗng nhiên một tiếng sét vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, khiến hắn giật mình rồi vội bỏ chạy. Ngay sau đó, từ ngôi đình, một bóng dáng huyền ảo trông như một vị tướng quân đang cầm trường đao từ từ bay lên không trung và biến mất. Sau đó là tiếng cười man rợ quỷ quái vang lên, làm cho ngôi đình làng Vạn Tân trong phút chốc trở nên quỷ dị một cách đáng sợ. Bỗng dưng xoẹt một tiếng, từ trên bầu trời xuất hiện một luồng lôi điện giáng thẳng xuống nền gạch đỏ của sân đình, khiến nó rách toát ra, giống như bị ai đó dùng búa tạ để đập. Rồi sau đó, những cái bóng quỷ dị chẳng biết từ đâu xuất hiện, cứ như thế tiến vào ngôi đình, tạo thành những thứ âm thanh hỗn độn, chẳng rõ cười hay khóc, nghe rất kinh dị. Sáng hôm sau, Bình từ biệt thầy Bu để lên kinh thành sớm. Trước khi đi, anh cũng không quên hẹn thầy Bu về quê ăn Tết, khiến ông bà vui mừng lắm. Sau khi tiễn con đi xong, hai ông bà toan vào nhà thì lão Chảnh lại chạy tới hất ha hất hải nói: "Có chuyện lớn rồi bác cả Thịnh ơi." Nhìn cái môi hống hớt của lão Chảnh thì ông cả Thịnh có chút nghi ngờ. Ông hỏi: "Thế có chuyện gì mà như trái nhà chết người thế hả chú Chảnh? Làm cái gì thì cũng bình tĩnh đã chứ." "Trời ạ, làm sao mà bình tĩnh được. Tối qua bác không có nghe tiếng sét hả? Sét đánh to thế, ai ngờ lại đánh trúng cái sân đình làng mình đó bác à. Bác mau ra ngoài xem, trời ơi ghê lắm." Nhìn bộ dạng luyên thuyên của lão Chảnh, ông cả Thịnh không đủ kiên nhẫn ở lại nghe thêm nữa, mà hớt hải dặn vợ: "Mình vào nhà trước đi, để tôi sang bên đình xem thế nào. Chứ cứ nghe chú Chảnh ở đây nói, sốt ruột quá." Nói rồi ông chẳng để cho vợ kịp trả lời, cứ thế rảo bước sang ngôi đình. Đến nơi nhìn cái vết nứt sâu hắm thế kia thì ông cả Thịnh có chút hoa mắt. Tự dưng ông thấy trong người có chút nóng ruột, đầu óc choáng váng lạ lùng. Lão Chảnh lúc này mới đến nơi, thấy ông cả Thịnh không đứng vững thì vội lại đỡ: "Ok bác cả Thịnh, cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó. Thế bác có sao không?" Cùng lúc đó, dân làng Vạn Tân già trẻ trai gái cũng đã có mặt ở sân đình. Nhìn cái vết nứt to như thế, ai cũng chỉ trỏ bàn tán cứ như lễ hội. Lão Chảnh thấy đám người lắm lời mà chẳng nhận thấy ông cả Thịnh đang có biểu hiện choáng váng thì liền nói: "Trời ơi, toàn là những người lắm mồm, không nhìn thấy hả? Bác cả Thịnh đang choáng đây này. Mấy cái thằng thanh niên to khỏe đâu rồi? Đưa ông cả Thịnh về nhà nhanh lên đi, không ông lại thẳng cẳng ra bây giờ." Lão Chảnh mặc dù người nhỏ thó, một đấm thì thiếu, một đá thì thừa, nhưng được cái âm thanh rất to. Lão nói một cái là đám thanh niên nghe lời răm rắp, chẳng ai bảo ai, họ nhau đỡ ông cả Thịnh về nhà. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao tự dưng ông cả Thịnh lại tỉnh táo trở lại, rồi xua xua tay: "Thôi thôi thôi, không cần về nhà đâu, tôi ổn mà." Nói rồi ông ta nhổm dậy đi lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này lão Lý trưởng Phan cùng với thằng gia đình thình lình xuất hiện, rồi lên tiếng hỏi: "Sân đình như thế này rồi, các vị xem bị thiệt hại gì thì để tôi còn báo quan trên một thể." Ông Phan này vốn là người thích khoa trương, mồm thì nói hay lắm chứ thực chất làm lại dở tệ. Mọi người biết vậy thì chẳng ai trả lời lão. Bỗng dưng có một người đàn ông đứng ra lên tiếng: "Sét đánh như thế này thì chỉ có đình làng thiệt hại thôi. Bác lý trưởng xem bên trong đình có cái lư hương quý có bị ảnh hưởng hay không." Lời nói của người này khiến ông cả Thịnh như bừng tỉnh. Ông vội đẩy cửa bước vào. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì một làn khói trắng đục như có ai đó phun ra, khiến cho đám người trong phút chốc bị choáng váng, ho lên sặc sụa. Mãi một lúc sau làn khói đục kia mới hết. Ông Phan khi ấy cầu nhau: "Chả hiểu tại sao mới sáng sớm mà sương đã đục thế này rồi. Trời với chả đất, kiểu này có khi đến Tết trời lại nắng chang chang cho mà xem." Mặc cho ông Phan cầu nhau, ông cả Thình vội đến trước điện chính, nơi có thờ một bức tượng lớn của thành Hoàng Làng. Ngài vẫn đứng sừng sững ở đó. Dưới chân ngài vẫn là cái lư hương bằng vàng quý giá đã được truyền qua mười mấy đời làng Vạn Tân. Bỗng nhiên, ông cả Thình thấy mạng nhện giăng trên đầu bức tượng. Trong khi đó ông nhớ rằng mình thường xuyên quét dọn, thì làm gì có chuyện mạng nhện giăng đầy như thế. Đang mãi nghĩ thì ông Phan lý trưởng lên tiếng: "Không mất mát cái gì là may rồi. Có sắm có xét thì cũng chỉ là điều ngẫu nhiên thôi. Có gì chiều tôi báo mấy thằng thanh niên nó sửa lại, thế là xong đó mà." Tuy nhiên ông Phan vừa nói xong thì một tiếng sét tự dưng nổ toang cả bầu trời, khiến cho tất cả mọi người phải ôm đầu ngồi xuống. Chỉ có ông cả Thình vẫn đứng như trời trồng, mắt ông nhìn thao láo vào bức tượng thờ thành Hoàng Làng. Ngay giây phút ấy, ông như nhìn thấy bức tượng cũng mở mắt nhìn mình, rồi nở một nụ cười đầy ma quái, khiến ông giật mình. Đã từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy hiện tượng lạ. Miệng ông ú ớ chỉ vào bức tượng như muốn nói điều gì, thế nhưng lại không tài nào nói ra lời. Sau khi xét đánh xong, ông Phan cùng mọi người mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ông cả Thình như vậy thì cất tiếng hỏi: "Ơ kìa bác cả Thình, thế lại có cái sự gì sao? Chỉ là xét đánh thôi mà, sao trông bác đờ đẫn thế?" Lão Chảnh đứng bên cạnh thấy vậy thì thở dài nói lớn: "Thôi được rồi, ai đỡ bác cả Thình về nhà hậu cái. Có lẽ bao năm chăm sóc ngôi đình, nhìn thấy sân đình bị sét đánh toang á, thì bác ấy sốc đó mà." Không để lão Chảnh nói đến lần thứ hai, hai thằng thanh niên ở gần đó nhanh tay đỡ ông cả Thình về. Còn ông Phan thấy mọi chuyện cũng đơn giản thì xua mọi người ra ngoài, rồi khóa cửa đình lại, tiện tay nhét luôn chìa khóa vào túi áo của ông cả Thình, rồi nói bô bô: "Thôi thì mọi chuyện cũng chẳng có cái gì, ai về nhà nấy đi. Mà thằng Bùng á, con nhà bên đâu rồi? Lại đây bắt bảo này." Nghe ông Phan nói thì một thanh niên gần đấy chạy đến chỗ ông ta rồi hỏi: "Dạ bác lý trưởng cho gọi con ạ." "À, không gọi anh thì gọi ai? Thế này, anh là người có tay nghề thợ xây thợ hồ, bác giao cho anh toàn quyền xử lý cái sân đình kia. Hết bao nhiêu tiền cứ tính vào đấy, bác lấy tiền quỹ làng ra bác trả. Làm đẹp đó, bác còn cho chúng mày một bữa thịt chó để quánh chén cho thoải mái nghe chưa?" Anh Bùng nghe vậy thì mặt hớn hở: "Dạ bác lý trưởng cứ yên tâm, chỗ kia chỉ hai ngày là con lập xong ấy mà." Anh Bùng vừa dứt lời thì bỗng dưng bên tai ông Phan có một tiếng cười lạ lùng vang lên từ trong ngôi đình phát ra. Giật mình, ông liền hỏi: Mày có nghe thấy tiếng ai cười không? Hình như là phát ra từ trong đình đó thì phải hả?" "Con có nghe thấy cái gì đâu. Chắc lúc nãy tiếng sét to quá cho nên bắt ù tai đó. Thôi con về trước đây, chịu con làm." Nói xong anh ta liền đi thẳng về. Ông Phan vẫn đứng đó thắc mắc tiếng cười phát ra từ trong đình. Nó nghe lạ tai lắm, giống như vọng về từ một cõi u minh nào đó. Mặc dù thắc mắc là thế, nhưng ông Phan cũng tặc lưỡi. Ông vẫy tay cho đám tuần đinh ra về, để lại ngôi đình mấy trăm năm tuổi một sự yên lặng âm u. Về phía ông cả Thình, ngày hôm ấy chẳng biết làm sao Tự dưng ông lên cơn sốt. Người ông nóng hầm hập giống như ở lò than mới ra. Thấy chồng như vậy, bà Hợi liền đi mua thuốc ở nhà ông Lang Xá trong làng và nấu cháo cho ông, mà miệng không ngừng than thở trách móc. Đúng là thời tiết cứ dở dở ương ương thế này, chẳng biết lối nào mà lần. Sáng thì nắng nóng, tối thì lạnh, chẳng biết Tết Tư có như này không nữa. Ông cả Thình có lẽ vì sốt nên cả người mệt mỏi, cứ ngủ ly bì và mộng mị. Trong cơn mộng ấy, ông thấy mình sang ngôi đình làng như mọi ngày. Thế nhưng ngôi đình vốn rất thân quen, nay trở nên âm u một cách đáng sợ. Rồi ở sân đình là những bóng mờ lố nhố, không rõ hình thù, trông rất ma quái. Những cái bóng đó cứ như những con quái vật, cứ thế trườn bò, rồi đi lại quanh ngôi đình. Sự xuất hiện của ông làm cho tất cả chúng nó quay lại nhìn. Những đôi mắt không đầy đủ, thậm chí có những đôi đang chảy ra máu tươi, khiến ông cả Thình hoảng loạn định chạy đi. Thế nhưng bên vai ông chợt có một bàn tay lạnh lẽo nặng trịch kéo ông lại, làm cho ông không thể nào nhúc nhích được. Ông quay lại thì trời ơi, trước mặt ông là một bóng đen to lù lù, tóc tai xõa dài, toàn thân đen kịch. Nó nhìn ông bằng ánh mắt đỏ như than, đầy hằn học, rồi nhoẻn một nụ cười đầy chết chóc. Một đám cô hồn cùng một sợi xích sắt rất to quấn quanh tượng thành hoàng rồi lôi đi xoành xoạch. Ông cả Thình lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn. Bàn tay ma quái kia bấu mỗi lúc một mạnh, khiến cho toàn thân của ông tê buốt, muốn thét lên cũng không tài nào thét nổi. Bất giác ông nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó chính là Hoàng Giảng, con cả của ông. Anh bị một bầy cô hồn giả quỷ giải đi, toàn thân quần áo rách tả tơi, để lộ ra vết đánh đập dã man, chẳng còn nhận ra hình người. Chúng nó giải anh đến một cái cối đá to, rồi ấn đầu của anh vào trong đó. Một đứa trong chúng nó liền lấy một cái chày đưa lên cao, rồi cười lên khùng khục giống như chuẩn bị giáng xuống. Nhìn thấy cảnh đó, ông cả Thình cố gắng gào thét nhưng vô vọng. Cánh tay của tên ma quái kia giống như gọng kìm, làm toàn thân ông tê buốt, không tài nào cử động được, miệng ú ớ chẳng nói nên lời. Bộp một cái, tiếng chày giáng xuống đầu Hoàng Giảng vang lên khô khốc, và sau đó liên tục là những tiếng bồm bộp, máu và óc cứ thế bắn tung ra. Đang không biết cách nào vùng vẫy thì bên tai ông cả Thình có một tiếng gọi quen thuộc. Ông cả à, tỉnh dậy đi, mờ cái gì mà cứ ú ớ mãi. Lúc đó ông cả Thình choàng tỉnh thì thấy trước mặt mình là người vợ và ngôi nhà quen thuộc. Mồ hôi trên trán của ông lúc này cứ vã ra như tắm, rồi toàn thân ông chuyển sang lạnh buốt. Bà Hợi sờ lên trán ông rồi bảo: Quái lạ chứ, vừa rồi còn thấy nóng lắm cơ mà, sao bây giờ đã lạnh rồi? Ê, ông để tôi dẫn ông sang bên nhà ông Lang Xá đi, để người ta khám xem như thế nào. Ông như thế này tôi lo lắm. Nghe đầu ông Phan bảo cái đám thằng bụng nó sửa cái vết nứt ở sân đình rồi đó. Ông yên tâm đi, Tết nhất đến đích rồi, cứ ốm với chả đầu, khổ thân. Bà Hợi nói rồi định đi thì bị ông cả Thình kéo lại. Bởi ông tin rằng việc sét đánh trúng sân đình là một điềm báo, cộng với việc ông thấy anh con cả của mình bị hành hạ. Ông nói: Tôi không sao, trái gió trở trời thôi mà. Bà đi gọi thằng Hoàng Giáng về đây cho tôi đi, tôi có việc cần bàn. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn ánh mắt của chồng, bà Hợi cũng răm rắp làm theo. Rất nhanh Hoàng Giảng đã đến bên giường thầy. Anh nói: Thầy tìm con có việc gì đây? Ông cả Thình nhìn thấy anh con cả đến thì có ý vui mừng, vì ít nhất bây giờ anh vẫn còn lành lặn, không giống với những gì diễn ra trong giấc mơ. Ông liền nói: Anh đi tìm một người thầy giỏi ở xung quanh đây để hỏi xem anh có vận hạn gì hay không, để mà tìm cách hóa giải. Nghe thầy nói, anh Giảng giật mình vì thực sự không hiểu tại sao thầy mình lại nói như thế. Bà Hợi cũng ngạc nhiên không kém. Bà hỏi chồng: Ờ kìa, sao tự dưng lại bảo con mình nó đi xem cái gì? Cuối năm nó còn bao nhiêu việc, thời giờ đâu mà bói với chả toán. Ông cả Thình liền xua tay: Đừng có nói nhiều, đi xem còn kịp, chân châu là mất mạng như trời đấy. Thấy thầy nói vậy, gương mặt Giảng có chút biến sắc. Anh cố gắng hỏi lại: Thầy à, thầy nói như vậy là sao ạ? Đi đi đừng có hỏi nữa, chân châu là không có thời gian đâu. Mặc dù trong lòng còn rất nhiều thắc mắc, nhưng trước thái độ kiên quyết của thầy, anh Giảng đành phải vâng lời rời đi. Bà Hợi nhìn theo hướng đi của con, lòng đầy hoài nghi. Còn ông cả Thình thì chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, khiến cho không gian ngôi nhà bỗng dưng yên lặng một cách nặng nề. Từ phía trên tầng không, tiếng quạ tự dưng vang lên một cách ma quái, càng làm cho khung cảnh trở nên ngột ngạt đáng sợ. Sáng hôm sau bên làng Vạn Tân, sau khi tìm được một thầy tin tưởng, Hoàng Giảng dẫn về gặp ông cả Thình. Người đàn ông đó tên là Hoàng, tuổi ngót 60, nhưng tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt tinh anh trông có vẻ tin tưởng. Vừa gặp ông cả Thình, thầy Hoàng nói: Có phải mấy hôm nay bác hay nằm mơ thấy ác mộng có cảnh chết chóc có đúng không? Dạ thầy nói đúng rồi, chẳng giấu gì thầy, tôi nằm mơ toàn thấy ma quỷ thôi. Mà lạ ở chỗ là tôi thấy chúng hiện ra trong đình thờ. Nơi đó thì làm sao đám ma quỷ vào quấy phá được. Ý ông nói là ngôi đình ngay bên cạnh đây sao? Được rồi, vậy phiền cậu đây có thể đưa tôi đi xem ngôi đình được không? Vậy thì mời thầy. Chẳng giấu gì thầy, nhà con từ thời cũ kỹ đã sống ở đây và chuyên làm việc săn sóc ngôi đình, nên nhờ vía con cháu cũng được thơm lây ạ. Dứt lời, anh dẫn ông thầy Hoang đi xem ngôi đình. Đi được tầm 3 phút thì hai người đã đến cổng đình. Định bước tiếp thì một cơn gió lạ cuốn theo cát bụi thổi thốc vào, khiến cho cả hai luống cuống, vội dùng tay che mắt lại. Trong giây phút đó, một bàn tay lạnh ngắt chẳng biết từ đâu xuất hiện, đặt lên đầu của thầy Hoang, khiến toàn thân thầy rung lên lẩy bẩy. Rồi một giọng nói đầy ma mị vang lên. Và giọng nói vừa dứt thì thầy Hoang như bị một sức nặng ngàn cân đè lên, khiến ông khuỵu xuống, quỳ trước ngôi đình Vạn Tân. Vừa hay lúc đó có cơn gió cũng tự dưng tắt hẳn, mọi thứ trở nên sáng sủa bình thường. Thấy hành động lạ của thầy Hoang, anh Giảng liền lên tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy thầy? Sao tự nhiên thầy bị gối thế kia? Tôi tại đất mỏng, mong anh đi tìm người khác đi, nhanh còn kịp. Tôi xin phép được đi trước đây. Nói rồi thầy Hoang vội đứng dậy và rảo bước đi thẳng. Hoàng Giảng khi ấy ngạc nhiên nói với theo: Ơ kìa thầy, sao mới đến đã đi rồi? Thầy giúp nhà chúng tôi thì hết bao nhiêu tiền chúng tôi trả? Thế nhưng thầy Hoang cũng không quay lại. Ông ta cứ vậy vội bước, cứ như đang sợ hãi điều gì. Ngay lúc đó bất giác bên tai Hoàng Giảng lại vang lên tiếng cười ma quái. Tiếng cười vang vọng khiến Giảng quay cuồng. Anh ngó trước nhìn sau rồi quát lớn: Đứa nào giả thần giả quỷ ra đây đi. Mày tưởng ông sợ mày sao? Tao có tính, nhưng tao không có tin ma quỷ có đâu. Ra đây. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là một không gian lặng như tờ. ngôi đình thì bỗng chốc quỷ quái một cách đáng sợ. Nó vặn vẹo như một tên khổng lồ đang kình kịch dần tỉnh giấc. Phía trước nó là đôi mắt đỏ lồm đang nhìn giảng như muốn thách thức sức chịu đựng của anh. Lúc này thì dường như anh chẳng còn một sức mạnh để kháng cự. Anh cứ thế cắm đầu chạy cho đến khi về đến nhà ông cả Thịnh lúc nào không hay. Nhìn thấy thầy đang nằm ở trên giường thì anh chỉ nói được một câu có phần lạnh lẽo âm u như nhắn nhủ trước lúc đi xa. Nhà mình thế là xong rồi thầy à. Có khi cậu phải đi trước đây. Câu nói của giảng vừa dứt thì bên ngoài chẳng hiểu từ đâu những tiếng quạ cứ thấy vang lên, nghe có phần thảm thiết. Lúc này ông cả Thịnh cũng muốn nói điều gì với con trai lắm, nhưng vô ích khi toàn thân ông như đông cứng, cổ họng tắc nghẹn. Giảng cứ thế lẳng lặng ra về, chẳng nói thêm điều gì nữa. Bóng của anh cũng khuất dần, lặng lẽ đi về cõi chết. Còn ông cả Thịnh dường như hoàn toàn bất lực khi nhìn thấy con mình đã đi xa. Trong thâm tâm ông biết rằng có thể đây là lần cuối cùng mình gặp con trai. Nước mắt ông bỗng dâng trào ra, tim ông quặn thắt đau đớn. Nhưng ông bất lực khi trước mặt ông mọi thứ lúc này đã hóa đá. Hoàng Giảng về đến nhà, chị Hoàng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo thất thần của chồng. Chị sốt ruột hỏi: tình hình thế nào rồi hả mình? Ông thầy gì gì đó có cơm cháo gì không? Giảng không trả lời. Anh dùng một ánh mắt sắc lạnh nhìn vợ, rồi lạnh lùng đi vào phòng nằm. Chị Hoàng thấy thế thì càng sốt ruột hơn. Ơ kìa mình, sao em hỏi mà mình không nói? Mình bị ốm hả? Nhưng Giảng vẫn im lặng. Một sự im lặng khiến cho không gian ngôi nhà tù túng một cách khủng khiếp. Lúc này trong lòng chị Hoàng dấy lên một nỗi bất an lạ thường. Lũ trẻ con thì vẫn đưa ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn thầy bu nó. Con Sửu năm nay cũng đã 14 tuổi, nên nó hiểu được những gì đang diễn ra. Nó lao vào ôm lấy Hoàng Giảng mà gào khóc. Thầy ơi, thầy có chuyện gì thì nói với bu và chúng con. Thầy đừng như thế, con sợ lắm thầy. Lần này Giảng lại lên tiếng cùng với ánh mắt đầy dữ tợn. Cút đi, chúng mày đi ra ngay cho tao, không thì đừng hòng có thể sống sót rời khỏi đây. Câu nói khiến cho ba mẹ con rụng rời chân tay, vì Giảng chưa từng nói với họ như thế bao giờ. Bình thường anh đối xử với vợ con rất tốt, là người chồng người thầy hết lòng yêu thương các con. Vậy mà bây giờ giọng nói lạnh lẽo kia chẳng khác gì những ly nước đá hất thẳng vào mặt ba mẹ con. Lúc này chị Hoàng chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa, chị lao vào lay thân của chồng mình. Anh Giảng à, anh nói đi, anh bị làm sao vậy? Có phải anh bị bệnh nên mới sinh ra thế đúng không? Nhưng bàn tay anh lúc này cứng như sắt, lạnh lẽo như chùm đá, nắm lấy cánh tay yếu ớt của chị rồi nói như ra lệnh. Tao bảo mày cút ngay, đừng có để tao nóng mắt. Thế rồi tay anh hất người chị Hoàng ra, khiến cho chị ngã sõng soài xuống dưới nền nhà. Chứng kiến thái độ của thầy đột nhiên có phần bạo lực, hai đứa con của anh ta chỉ biết khóc và đỡ mẹ mình dậy rồi lủi thủi đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn một mình Giảng ở trong căn buồng tối om. Mắt anh thao láo nhìn lên trần nhà như chờ đón một thứ gì. Bất giác một làn khói đen từ đâu xuất hiện, rồi tụ thành một khuôn mặt với nụ cười quỷ dị. Chỉ trong thoáng chốc, làn khói đó lại tan biến, rồi chui vào trong người Hoàng Giảng, khiến cho toàn thân anh đang bình thường bỗng thâm sị giống như người ta bị rắn độc cắn. Từ khóe miệng những dòng máu đen ngòm chảy ra, mắt anh mở to, đồng tử giãn ra hết cỡ, toàn thân co giật liên hồi, rồi dần dần ngất lịm. Về phần chị Hoàng, mặc dù rất sốc, nhưng chị vẫn hướng mắt chờ đợi vì chị nghĩ rằng chồng chỉ mệt mỏi do công việc thôi. Tuy nhiên mọi chuyện không như chị nghĩ. Bởi tối hôm ấy, chị bê bát cháo tía tô trứng gà vào buồng cho chồng, thì thấy anh đã chết từ khi nào. Toàn thân anh tím bầm, đầu thì vẹo qua một bên, từ khóe miệng là những dòng máu đã đóng vẫy, còn đôi mắt thì muốn lòi ra ngoài, trông vô cùng kinh sợ. Chị hét lên. Hai đứa nhỏ nhà chị trông thấy cảnh tượng đó cũng gào khóc, tạo nên một bầu không khí ủ dột tang thương. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng kêu thất thanh thì cũng hớt hải chạy qua. Ai cũng tái mặt khi thấy cái xác biến dị có phần bất thường của Giảng. Nhiều người nhìn thấy cảnh đó thì xôn xao tản ra. Trông thế kia thì tôi cam đoan bị trúng độc rồi. Gần Tết rồi, có khi vợ chồng sinh ra bất hòa về chuyện tiền nong. Thêm hoàng để túng thiếu hóa liệu. Chị này điêu vừa thôi. Cô chú Hoàng Giảng đây xưa nay vốn sống rất là hòa thuận, làm gì có chuyện vợ giết chồng. Người nhà họ mà nghe thấy vậy, người ta lại lôi ra đánh chết cho bỏ bu. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì tiếng nói quen thuộc vang lên. Trời đất ơi, Tết từ đến nơi rồi còn chết nữa hả? Tránh ra cho tôi xem nào. Trời ơi. Đó là tiếng nói của ông Phan, lý trưởng của làng Vạn Tân. Vừa thấy bộ dạng đáng sợ của xác chết, ông cũng tá hỏa. Phải mất một lúc lâu ông mới trấn tĩnh lại được, rồi quay ra trấn tĩnh mọi người. Mọi người yên tâm đi, tôi đã cho người gọi quan phủ xuống làm việc rồi. Đề nghị trước khi có thông báo của quan phủ đó, mọi người không được phán xét bừa bãi, không lại ảnh hưởng đến gia đình người ta. Lúc này cả nhà ông Cả Thình đã có mặt ở nhà Giảng. Nhìn thân xác anh ta như thế, ai cũng nấc lên từng hồi, khóc lóc thảm thương. Chỉ riêng ông Thình lúc này vẫn còn mệt mỏi, nên miệng chỉ ú ớ nấc nghẹn lên vài tiếng. Bất giác bên tai ông vang lên tiếng nói ma quái. Nụ cười vang vang, làm cho đầu óc ông cũng trở nên quay cuồng. Mắt ông đờ dại nhìn mọi thứ xung quanh không còn rõ nữa. Ông cảm nhận thấy một bàn tay đầy lạnh lẽo nắm lấy cổ mình rồi siết chặt. Hơi thở của ông vì thế trở nên yếu dần, chân tay thì buông thõng một cách tự nhiên. Rồi ông cứ thế gục xuống trong tiếng hô hét của mọi người. Ông Phan lúc đó hốt hoảng, vội ra lệnh cho hai thằng thanh niên gần đó dìu ông Thình đến nhà lão Lang Xá để chạy chữa. Thế nhưng khi hai thằng thanh niên đang xốc nách ông Thình, thì một trong hai thằng lên tiếng. Bác Phan ơi, bác Phan, hình như là bác Cả không còn thở nữa rồi. Nghe đến câu nói đó thì bà Hợi và mấy người con trai liền chồm lại xem. Quả thật lúc này toàn thân ông Cả Thình lạnh ngắt, trên cánh mũi đến một hơi thở yếu ớt cũng chẳng còn. Hoàng Quảng thấy vậy vội ôm lấy vai thầy mà lay gọi. Thầy ơi, thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Thầy làm sao thế này hả thầy? Thầy ơi. Nhưng xem ra anh chỉ gọi trong vô ích, vì bây giờ ông Thình chẳng còn một phản ứng nào. Thậm chí toàn thân ông đã bắt đầu chuyển sang thâm sì, giống như anh Giảng. Bà Hội trông thấy cảnh chồng mình như thế thì ngất lên ngất xuống, khóc lóc ỉ ôi. Đúng lúc đó quan huyện cũng đến. Thế nhưng sau một hồi khám nghiệm, họ cũng kết luận hai bố con ông Cả Thình chết do đột tử, rồi tất cả quay bước ra về. Một đám tang lập tức được tổ chức. Cả ngôi làng Vạn Tân chìm trong một khung cảnh tang tóc đau thương. Nhưng lạ thay, cha con ông Thình chỉ vừa chết được một ngày mà thi thể đã bốc mùi hôi thối, khiến cho lão Phan phải lên tiếng bảo gia đình bà Hợi chôn cất ngay trong đêm. Màn đêm cũng buông xuống, không khí mỗi lúc một ngột ngạt. Thỉnh thoảng những ánh chớp nổi lên làm cho đoàn đưa ma cảm thấy có phần khiếp sợ. Như đoán biết được tâm lý mọi người, ông Phan lên tiếng trấn an. Mọi người cố gắng giúp gia chủ đi, Dù gì cũng tình làng nghĩa xóm. Tháng này trời chắc không có mưa to đâu. Mọi người yên tâm đi ha. Quả thật trời âm u nhưng không mưa. Và cuối cùng hai cái quan tài cũng được hạ huyệt một cách suôn sẻ. Những tưởng mọi thứ đã bình an, nhưng khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn đám người nhà bà Hợi ở lại, thì từ đâu xuất hiện một đàn quạ cứ bay lòng vòng quanh trên bầu trời kêu gọi thảm thiết, rồi thản nhiên đậu lên trên hai ngôi mộ. Thấy vậy, Quảng liền vớ lấy một khúc cây rồi ra sức đuổi chúng đi. Bị đuổi, cả đàn quạ lập tức vỗ cánh bay vút lên. Nhưng lạ thay, có hai con quạ không bay mà cứ đứng ngay trên nấm mộ, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn đám người như muốn cầu khẩn điều gì. Bà Hợi thấy khung cảnh dị thường thì sợ hãi, vội ngăn Quảng lại. Bà run run bảo: "Thôi thôi, về đi, đừng ở đây nữa, bù sợ lắm. Hai mạng người như này đã là quá sức chịu đựng với bù rồi, thà cho chúng nó đi các con." Vậy là cả nhà bà Hợi dắt díu nhau ra về, mà trong lòng chất chứa sự hoài nghi. Họ cảm nhận đầy đủ sự ma quái đang dần xuất hiện trong nhà mình. Chính vì lẽ đó, ngay buổi tối hôm ấy, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng bà Hợi vẫn cho họp các con lại rồi bàn bạc. Ngay lúc ấy, vợ chồng Hoàng Bình cũng từ kinh thành trở về. Bà Hợi thấy vậy thì vừa vui vừa buồn, kể lể với con trai một hồi. Bà quay lại cất tiếng nói: "Bây giờ thằng Bình nó cũng về rồi, gia đình mình cũng đã đông đủ. Như các con cũng đã thấy đấy, thầy và anh giảng chết không được minh bạch, bù e là nhà mình sắp gặp đại nạn rồi. Hay là mình mời thầy Hoang về Trấn Trạch xem sao. Nghe người ta nói ông ta cũng giỏi bắt ma lắm, nổi tiếng ở trên mạng đấy." Bà vừa dứt lời, đám con cũng chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài một bóng dáng quen thuộc đã đi vào, nói bằng chất giọng đầy châm biếm: "Giỏi cái gì mà giỏi, chẳng hiểu làm sao phát điên rồi đó Bác Hợi à. Chắc là bị ma quỷ nó vật lại. Bây giờ phải tìm người thật sự cao tay tài phép, chứ cái ngữ ông Hoàng không có ăn thua." Mọi người quay ra thì nhận ra là lão Chảnh. Biết tính lão này hay tọc mạch, ăn lê nằm lết rồi nhiều chuyện, nên người nhà bà Hợi có vẻ không vui. Anh Hoàng Quảng mới lên tiếng đuổi khéo: "Hôm nay gia đình chúng cháu đang họp bàn việc quan trọng, chú Chảnh thông cảm cho anh em bọn con không thể tiếp đón nha." Tưởng nói vậy là lão đi, nhưng không, lão này thuộc cái dạng mặt dày. Lão chạy lại cái bàn uống nước, cầm một chén trà rồi cho vào miệng đánh ực một cái. Lão uống xong rồi nói tiếp: "Ôi, cậu Hoàng Quảng không phải đuổi khéo tôi. Tôi đến đây là để giúp mọi người. Tôi có biết ông thầy này cao tài lắm nè, khác hẳn cái lão thầy Hoang kia, bảo đảm uy tín, nhưng mà công xá thầy hơi chát và cũng hơi khó tính đấy." Anh Hoàng Quyền vốn không thích tính lão Chảnh, thấy lão nói vậy, anh hỏi luôn: "Thầy nào, chú đừng có giới thiệu mấy cái thằng thầy đểu, đừng có hòng kiếm chắc từ gia đình của chúng tôi đó, hiểu chưa?" "Ơ kìa, cái cậu này hay hả? Tôi nghèo thì nghèo nha, nhưng mà không đến nỗi kiếm mấy đồng bạc lẻ nhà cậu đâu đó. Tôi đến đây là vì cái tình làng xóm giềng, thấy mọi người khó khăn thì tôi chỉ giúp, không cần thì tôi về đây." "Ơ kìa, chú Chảnh dội đây à. Ơi, các cháu nó trẻ người non dạ, nói năng thiếu suy nghĩ. Chú cứ ở đây, có gì chỉ giúp nhà chúng tôi nha." "Ừ, thôi được rồi, em là em nể bác ăn ở có trước có sau đấy. Tôi biết có ông thầy Trạch, người mạng trên, bảo đảm uy tín, thầy giỏi lắm. Biết bao nhiêu phú hộ mời thầy về làm pháp sự đều làm ăn thuận lợi. Hơn nữa chỗ nào thầy đi qua thì cái bọn ma quỷ cũng chẳng còn chỗ để mà sống sót đấy." "Nếu quả thật như vậy thì tốt quá rồi. Mong chú Chảnh dẫn chúng cháu đi một chuyến đi, cứ như thế này e rằng không ổn chút nào. Tết Tư đến nơi rồi." thì vậy mai tôi sẽ đi với cậu. Không lẽ bảo thằng Chánh này chỉ biết ăn tục nói phét. Hoàng Bình nãy giờ đứng bên cạnh mới cất tiếng nói. Không biết ý kiến mọi người như thế nào, nhưng mà con nói thật, chuyện ma quỷ xưa nay con chưa gặp bao giờ. Nghe tin thầy và anh mất thì con bỏ hết công việc để chạy về. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã xong, con xin phép mai con ra thắp cho thầy nén hương, rồi con quay về kinh thành luôn. Các bác ở đây cứ làm đi. Mặc dù em không tin, nhưng mà cũng không phản đối. Hết bao nhiêu tiền cứ bảo em một câu là được. Quảng và các anh nghe thấy em Út nói vậy thì tỏ vẻ khó chịu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà vừa gặp đại tang, Bù lại đang đau xót quá nên không muốn gây chuyện cãi nhau. Ấy nhưng không ai để ý rằng trên khuôn mặt của Hoàng Bình có một nét gì đó không tự nhiên. Ngay cả chị Lan vợ anh ta cũng có chút gượng gạo không được thoải mái. Cuối cùng cuộc họp gia đình cũng đã kết thúc, nhưng động lại trong mọi người là một sự nặng trĩu lo âu. Một đêm dài cứ thế trôi qua cùng với tiếng chim lợn kêu en ét trên tầng không, như báo hiệu sự chết chóc đang dần đến. Còn ngôi đình làng Vạn Tân đêm nay như được bao phủ thêm một lớp sương mù, chứa đựng sự u ám. Ở giữa sân đình vắng lặng, bỗng dưng xuất hiện những cái bóng lờ mờ. Đứa cục đầu, đứa cục tay, cục chân. Chúng đang đuổi nhau rồi phát ra những tiếng cười khanh khách, xem ra có vẻ vui sướng lắm. Ngày hôm sau, trên con đường làng quen thuộc, có một người đàn ông dáng dong dỏng cao, mặc quần áo the màu đen, chân đi guốc mộc, trên mắt có đeo cặp kính đen to tròn, trông đến bí ẩn. Người đó không ai khác, chính là thầy Trạch, được lão Chảnh giới thiệu cho gia đình nhà bà Hợi. Lão Chảnh đi bên cạnh, cười cười giới thiệu. Thầy xem làng em có đẹp không? Kìa kìa, mái đình làng em đấy. Quanh đây không có cái đình nào to như cái làng em đâu. Trái với vẻ hào hứng của lão Chảnh, thầy Trạch chỉ nhếch mép cười rồi nói một câu khiến lão Chảnh phải có phần rùng mình. Đẹp đó, nhưng mà là nơi ở của quỷ. Chợ tôi chẳng hiểu quỷ từ đâu mà sao nó về nhiều đến thế. Thầy nói thế nào ấy chứ, mọi thứ đều hết sức bình thường, lấy đâu ra quỷ. Chỉ có bố con nhà ông Cả Thịnh chuyên săn sóc đình làng, mấy hôm trước chết bất đắc kỳ tử, toàn thân đen thâm xì, nên người nhà họ mới nhờ em đi tìm thầy đó thôi. Tôi là người hành pháp nên có mắt âm dương, nhà anh không biết gì thì đừng có nói liều. Tôi e rằng làng này sắp có họa rồi đấy. Thôi không phải nói nhiều nữa đâu, anh dẫn tôi về nhà kia xem thế nào. Vậy là lão Chảnh dẫn thầy Trạch về nhà bà Hợi. Vừa nhìn thấy ngôi nhà rộng rãi khang trang sáng sủa của bà, thầy Trạch lắc đầu. Đúng là có quỷ khí vất vưởng quanh đây rồi. Vừa lúc đó thì bà Hợi và hai người con trai là anh Quảng cùng với anh Quyền cũng vừa ra đến cổng. Bọn họ sau khi chào xã giao vài câu thì mời thầy Trạch vào. Không cần phải khách khí làm gì đâu, tôi muốn đi một vòng quanh nhà để xem mọi thứ nó như thế nào đã. Mặc cho đám người vẫn còn tò mò ngạc nhiên, thầy Trạch liền đi một vòng xem thấy đất với thấy nhà. Đến những nơi cây cối tùm rậm rạp, thầy rút trong túi ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm niệm chú, rồi vung thẳng lên không trung. Chỉ trong thoáng chốc, những đàn quạ đàn dơi chẳng biết từ đâu bay phần phật ra, khiến đám người nhà bà Hợi cùng lão Chảnh trố mắt ngạc nhiên. Sau khi làm xong mọi việc bên ngoài, thầy Trạch liền đi vào trong nhà, nhìn hai cái bàn thờ mà lắc đầu. Không xong rồi, tôi nghĩ là ông nhà và con trai nhà bà ở dưới kia đã bị lũ quỷ nó bắt rồi. Mọi người chú ý bắt nhang đi, què nhang có tua tủa mỗi cái một hướng, lại đen ngòm thế kia, chắc chắn là gia chủ đang thờ quỷ chứ không phải là thờ người. Thầy Trạch vừa nói xong, chị Hoàng vợ anh Hoàng Giảng cũng méo máu đi vào. Dạ thưa thầy, bên bằng vong nhà con cũng thế, con lấy làm ngạc nhiên lắm mà không dám nói với ai. Cái sự này như thế nào hả thầy? Tại sao nhà tôi là phải chịu cái cảnh như này? Thầy ơi, mong thầy giúp cho, ta tự đến nơi rồi. Chuyện này tôi cũng phải có thời gian để tìm hiểu nữa, không phải nói là cứ ra ngay được đâu. Mà tôi nói trước đó, làm cái việc này khá là tốn kém, khoảng mấy chục quan tiền. Nếu nhà đồng ý thì tôi bắt tay làm luôn. Bà Hợi mặc dù nhà có điều kiện, nhưng khi nghe đến con số mấy chục quan tiền, bà có vẻ không được thoải mái. Nhưng suy đi tính lại, mấy chục quan tiền để đổi lấy sự bình yên cho gia đình và con cháu thì cũng đáng mà, nên bà gật đầu. Được rồi, về chuyện tiền nông thầy không phải lo nghĩ, miễn là làm sao thầy giúp cho gia đình vượt qua tay kiếp này là được. Thầy Trạch nghe vậy thì cười cười, lấy trong túi ra một cuộn chỉ, rồi cẩn thận đi đến hai cái bàn thờ, sau đó cuốn quanh lại. Xong xuôi đâu đấy, ông ta bảo mọi người. Cái sợi chỉ đó kìa, tạm thời sẽ cũng giúp cho ông bà tổ tiên. Ông và linh hồn con trai bà được bảo vệ trước lũ ma quỷ. Nhưng mà lũ ma quỷ này chúng nó mạnh lắm, nên tôi cần một căn phòng để thỉnh thần. Nếu tôi thắng đó thì coi như chuyện này xong, nhưng mà nếu tôi thua thì... Vậy là thầy Trạch cả ngày hôm ấy chẳng đi ra ngoài, cứ vậy nhốt mình trong căn buồng mà bà Hợi đã sắp đặt sẵn. Mọi người tò mò không biết thầy làm gì bên trong, nhưng chẳng ai dám nhìn vào. Chỉ khi đến bữa thì bê cho thầy một bát cơm với mấy thức ăn đạm bạc. Nhưng dường như thầy quá tập trung nên những thứ ấy thầy chẳng hề để ý. Cho đến khi trời chập choạng tối, thầy Trạch mới mở cửa phòng bước ra, thì một luồng khí lạnh lẽo cũng theo thầy lan tỏa. Điều kinh ngạc là lúc này tóc thầy xõa dài che kín hết khuôn mặt, và thầy cất tiếng nói lạnh lẽo âm u như người ở cõi khác. Mọi người ở trong nhà nghe từng câu từng chữ của thầy Trạch nói mà sống lưng lạnh buốt. Bà Hợi vội vàng sai mấy chị con dâu đi chuẩn bị một mâm cơm đầy cho thầy. Điều kỳ lạ là khi mâm cơm dọn lên, thầy Trạch không trực tiếp ăn mà cứ hít hà. Rồi chỉ trong thoáng chốc, mâm cơm trông ngon lành là thế đã bốc lên cái mùi ôi thiêu tẩm lợm. Sau khi hít hà xong xuôi, thầy Trạch cầm thanh kiếm gỗ mà thầy đã chuẩn bị sẵn, rồi cứ thế lững thững đi tới ngôi đình làng. Lúc này không gian nơi đây trở nên ma quái một cách đáng sợ, gió cũng ngừng thổi. Thầy quan sát một lượt rồi quát lớn. Tất cả chúng mày ra đây, đừng có giả vờ trốn tránh nữa. Lời thầy vừa dứt thì những tiếng gào thét chẳng hiểu từ đâu bắt đầu vang lên. Tiếp theo đó, sự xuất hiện của những cái bóng mờ xuất hiện. Chúng vây lấy thầy Trạch, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn thầy. Bất giác từ trên nóc đình có một bóng đen bay ra phần phật. Thầy Trạch rú lên như một con thú rồi xông thẳng vào chúng nó. Trong phút chốc, ngôi đình bị một làn khói đen bao phủ. Thầy Trạch liên tục vung kiếm, tạo ra những luồng sáng như những lưỡi dao. Luồng sáng bay đến đâu thì đám cô hồn bay đến đấy. Thế nhưng chúng quá đông nên cứ ào ào lao đến như thác đổ. Thầy Trạch rút trong túi ra một đạo bùa vàng rực, miệng lẩm bẩm độc rồi vung lên. Chỉ trong phút chốc, nó đã hóa thành một quả cầu khổng lồ bảo vệ lấy thầy. Đám cô hồn giả quỷ lao vào thầy, nhanh chóng bị cháy rụi, chẳng khác gì những con thiêu thân. Thầy tiếp tục vận phép, Toàn thân thầy bỗng dưng vàng rực, mái tóc dài cũng bay phấp phới theo làn gió. Trên tay cầm thanh kiếm gỗ giống như hóa thành thanh bảo kiếm, có sức mạnh phi thường. Thầy chồm lên và phóng bộ liên tục vào chúng nó, khiến chúng không ngừng tan biến trong không trung. Tên quỷ áo đen lúc này biết là gặp phải thầy pháp không tầm thường, liền bay lên rồi phóng tay tạo thành những đòn khí liên tục phóng về phía thầy Trạch. Lúc đầu thầy đỡ đòn còn loạng choạng, nhưng khi bình tĩnh lại thì đã nhanh chóng hóa giải được những đòn ấy. Biết mình đã thắng thế, thầy Trạch lại vung bùa lên không trung, tạo thành vô số những mũi tên vàng rực phủ xuống đám ma quỷ. Rất nhanh quân số của chúng đã vơi đi quá nữa. Thầy Trạch thấy vậy thì cất tiếng cười âm vang. Khuôn mặt thầy Trạch bỗng dưng ẩn hiện một khuôn mặt đầu lâu xương sọ. Thầy lập tức vung tay đánh mạnh về phía con quỷ áo đen, khiến nó lảo đảo chống đỡ rồi lăn lóc như quả bóng dưới mặt đất. Bất chợt một cái đầu lâu chạy lăn lóc trước mặt thầy. Thầy lấy tay xắt tóc nó lên. Cái đầu nở một nụ cười nham nhở, trông rất đáng sợ. Thầy Trạch định vứt nó xuống thì tự dưng cái đầu phát nổ, khiến cho toàn thân của thầy văng ra. Thầy hét lên. Khi vừa nhổm dậy, thầy bất ngờ bị một tấm lưới từ trên trời bỗng dưng chụp xuống, làm cho thầy loạng choạng, không tài nào đứng vững được. Bất giác từ trên không trung, bóng con quỷ áo đen lao xuống hòng đoạt mạng thầy. Trong giây phút đó, thầy định vung bùa làm phép, nhưng tất cả đã quá muộn khi những móng tay nhọn hoắt đã cắm phập vào đầu. Những dòng máu đen sì bắt đầu phun ra, mái tóc của thầy tung bay theo làn gió, khuôn mặt biến dạng méo mó giống như quả bóng bị xì hơi. Chỉ trong nháy mắt, thầy Trạch đã ngã gục xuống đất rồi hóa thành bộ xương trắng héo giống như đã chết từ lâu. Lúc này ánh trăng bắt đầu vén làn mây đen chiếu xuống sân đình, càng làm cho bộ xương trắng thêm phần quỷ mị. Trên bầu trời những đàn quạ bay kín rồi cất tiếng kêu thảm thiết, khiến cho làng Vạn Tân giống như chìm trong sự hỗn loạn. Người làng Vạn Tân nghe tiếng kêu đó thì trong lòng sợ hãi, không ai dám ra ngoài. Thậm chí đến trẻ con dù sợ hãi nhưng cũng không dám cất lên tiếng khóc. Về phần bà Hợi, mọi người khi ấy đều đoán biết được thầy Trạch đã thất bại, nhưng không ai dám ra ngoài, cứ vậy ngồi chờ cho thời gian chậm rãi trôi qua. Đến cả như lão Chảnh vốn là người mỏng môi hay hớt, nhưng đến giờ phút này lão cũng phải sợ, ngồi run rẩy không dám nói lời nào. Một đêm cứ thế trôi qua, cho đến sáng hôm sau thì một tiếng kêu thất thanh làm cho khuấy đảo cả ngôi làng. Đó là giọng của một người đàn bà, cái giọng giống như tiếng trống đã nhanh chóng thu hút mọi người đến xem. Dân làng Vạn Tân nhanh chóng tập trung ở sân đình, trong số đó cũng có cả lão Chảnh và cả đám người nhà bà Hợi. Nhìn thấy bộ xương cùng với mái tóc xõa dài nằm chênh ênh giữa sân, mặt ai nấy đều biến sắc. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có lão Chảnh lúc này quan sát kỹ một lượt, thấy cái nhẫn vàng quen mắt ở ngón tay bộ xương, lão thốt lên: "Thầy Trạch! Là thầy Trạch! Ôi trời ơi, thầy ấy chết rồi!" Lúc này ông Phan cùng đám tuần đinh đi đến, liền cất tiếng hỏi: "Trạch nào? Sao lại có thầy Trạch ở đây? Làng mình làm gì có ai tên Trạch đâu." Bà Hợi khi này mới lên tiếng: "Thầy Trạch là người chúng tôi mời đến để giúp gia đình, nhưng tôi không ngờ lại ra nông nỗi này." Tức là người này mới đến đây hôm qua, sao bây giờ đã thành đống xương khô rồi? Bà có nhớ nhầm không đấy?" Ông Phan ngạc nhiên hỏi lại. Bà Hợi bắt đầu méo máu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong thì hiểu nhau lý do tại sao đêm qua lại có nhiều tiếng quạ kêu như thế. Ông Phan sau khi có chút hoang mang đã nhanh chóng gọi cho quan phủ để người ta đem bộ xương trắng kia về để khám nghiệm và tìm người thân đến nhận. Như vậy cũng có thể coi là số phận về nghiệp thầy pháp của thầy Trạch coi như là xong. Chẳng biết ông ta theo ma đạo hay chính đạo, nhưng kết thúc lại là một cái chết, âu cũng là do sinh nghề tử nghiệp mà ra. Riêng gia đình nhà bà Hợi lúc này giống như rơi xuống tận đáy sâu mà không biết lúc nào thoát ra được. Đến cả như Hoàng Quảng và Hoàng Quyền, bình thường mạnh mẽ là thế, nhưng bây giờ cũng trùng xuống, khiến cho không khí gia đình đã tang thương này càng thêm nặng nề. Và điều gì đến thì cũng đến, sẽ làm cho một gia đình tưởng là hạnh phúc giàu có yên vui bỗng chốc tan đàn xẻ nghé. Xấu là hôm ấy đầu tuần, ông Cả Thịnh và anh Hoàng giảng, nhà bà Hợi có mời thầy chùa về cúng khấn và làm vài mâm cơm mời khách. Hôm đấy có lẽ vì quá buồn nên Quảng và Quyền uống rất nhiều, đến nỗi gục luôn tại bàn. Khi mọi người dìu vào buồng trong để nghỉ ngơi thì bất ngờ hai anh tỉnh lại, hai mắt đỏ âu, rồi chẳng nói chẳng rằng cùng nhau leo lên chiếc xe ngựa ngoài cổng mà lao đi vun vút. Khi mọi người ý thức được sự nguy hiểm đuổi theo thì chiếc xe ngựa đã phóng đi xa ngoài đường làng. Lúc này hai anh đi trên xe ngựa bỗng dừng, nhìn thấy ông Cả Thịnh và anh Hoàng Giảng, cả người thâm sì đang nhoẻn miệng cười rồi đưa tay vẫy gọi. Bây giờ anh Quảng và anh Quyền giống như bị trúng tà, cứ thế quất ngựa phóng như bay để gặp thầy và anh. Dân làng Vạn Tân nhiều người định ra can ngăn, thế nhưng xe ngựa đi với tốc độ quá cao, con ngựa thì chẳng khác nào hung thần, làm cho họ sợ hãi nên không ai dám ra cả. Bỗng dưng con ngựa nhằm thẳng vào cây đa cổ thụ húc đầu rồi lăn ra chết tươi tại chỗ. Cái xe ở đằng sau bị mất đà văng về phía trước, khiến cho hai anh em Quảng và Quyền lăn lóc ra vệ đường rồi đập đầu luôn vào đá. Máu chảy tung tóe, óc phọt ra ngoài, khiến cho ai chứng kiến đều phải quay mặt nôn ọe. Mãi một lúc sau, đám người nhà bà Hợi cùng người dân mới chạy tới. Những tiếng khóc than ai oán một lần nữa vang lên, kéo sự tang thương nặng nề đến với ngôi làng những ngày giáp Tết. Hoàng Bình trên kinh thành nghe tin hai anh trai chết thì vội vàng đưa gia đình về quê ngay trong đêm. Khi về đến nơi thì cũng đến giờ đóng nắp quan tài chuẩn bị di quan. Thấy vậy Bình đau xót không thôi, cứ ôm lấy hai cái quan tài gào khóc, không cho ai đã động gì đến. Thấy anh như vậy, mọi người cũng lo lắng, vội dìu anh sang một bên rồi an ủi. Nhưng ngay giây phút ấy, Bình khẽ nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch của hai anh trai đang mở mắt trừng trừng nhìn mình, khiến anh giật mình xô ngã hai người đang dìu bên cạnh. Hai anh tôi sống lại rồi, đừng có đóng nắp quan tài. Câu nói ấy khiến tất cả mọi người bỗng khựng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Bình. Bởi tất cả họ đều chứng kiến cảnh hai anh đập đầu chết, thì làm gì có chuyện sống lại được. Lão Bảnh chẳng hề quan tâm mà tiếp tục đẩy nắp quan tài. Nhưng dường như lúc này lão cảm nhận cái nắp quan bỗng dưng nặng khủng khiếp. Lão chẳng thể nào kéo lên được. Lão nói: Sống cái gì? Trời ơi, năng bó bu ra đây này, lại giúp tôi một tay đi, nhanh lên. Bình lúc này đã trấn tĩnh lại một chút. Anh từ từ đi lại hai cái quan tài. Thì một lần nữa, chân tay anh run rẩy khi thấy hai cái xác trong di quan kia vẫn mở mắt nhìn mình. Ánh mắt thể hiện những nét hung dữ đầy oán trách. Sợ quá anh quỳ xuống: Em xin các anh đó, các anh tha cho em đi, em biết tội rồi. Bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt chẳng hiểu từ đâu nắm lấy cổ tay Hoàng Bình, làm cho toàn thân anh trong phút chốc trở nên lạnh buốt. Anh đưa mắt nhìn lên thì hỡi ôi, trước mặt anh là Hoàng Quảng và Hoàng Quyền, đầu bê bết máu đang nhìn anh, nở một nụ cười quái dị. Quá sợ hãi, anh rú lên như một người điên. Ông Bảnh thấy vậy thì hoảng hốt gọi người tới dìu, miệng không ngừng cầu nhau. Trong phút chốc, cái đám ma thề lường bỗng trở nên hỗn loạn, bát nháo. Đám bầu cua tôm cá thích buôn chuyện lại được dịp bàn tán. Thế nhưng lão Chảnh hôm nay lại khác. Lão cứ thu lù một chỗ, lặng lẽ quan sát như một người trầm tính, không còn cái kiểu ba hoa chích chòe như trước nữa. Người ta bảo từ sau cái chết của thầy Trạch với bộ xương trắng, lão thành thử lại bị hoảng loạn tâm lý và sợ sệt điều gì đó nên ít nói lại. Thế nhưng khi đang ngồi thu lù một chỗ, lão lại rú lên như người mất kiểm soát. Lão vừa nói vừa chỉ tay vào không trung. Mọi người cũng dõi theo hướng chỉ đó, nhưng chẳng ai thấy điều gì cả. Thấy mọi người có vẻ không tin, lão lao tới định níu tay hai anh em nhà họ Bùi lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì mụ vợ nắm lấy lỗ tai xách ngược lão về nhà. Bà vợ nhà lão Chảnh cũng thuộc dạng hung hãn, không chỉ mắng mà vừa đi mụ vừa đá đít lão Chảnh tới tấp. Còn lão bị vợ đánh có vẻ như thần trí cũng được minh mẫn hơn, miệng ú ớ xin tha rồi đi theo vợ về nhà, để lại một cái đám ma vốn đã hỗn loạn giờ lại càng hỗn loạn hơn. Tuy nhiên cuối cùng hai cái quan tài ấy cũng được đưa ra đồng chôn cất vào buổi sáng 18 tháng chạp. Thời tiết lúc này se se lạnh, như báo hiệu một mùa xuân nữa sắp về với mảnh đất này. Nhưng trái ngược với sự rộn ràng của sắc xuân thì làng Vạn Tân như sống trong những ngày tháng đầy thê lương u ám. Về phần nhà bà Hợi, sau cái chết của hai anh con trai, dường như bà chẳng còn sức lực, chỉ có thể nằm ở giường, mắt lờ đờ nhìn về một hướng. Chỉ qua mấy hôm mà người bà gầy đi trông thấy, bây giờ chẳng khác gì cành củi khô sắp mục gãy. Tưởng rằng vợ chồng Hoàng Bình sẽ ở lại săn sóc Bu để xua tan đi cái không khí u ám của gia đình mình, thì sáng hôm sau anh vẫn quyết định lên kinh thành với lý do công việc buôn bán đang cần anh giải quyết. Anh đi với một sự vội vàng quá mức. Mấy bà chị dâu của anh đều cảm nhận thấy điều gì đó, nhưng bọn họ không nói ra, vì bây giờ anh là đàn ông và chỗ dựa duy nhất của đại gia đình này. Mấy ngày sau, ông Bính, một người đàn ông ngoài 60 tuổi, được mọi người phân công thay ông cả Thịnh chăm sóc đình làng. Lúc đầu ông cũng có ý từ chối, nhưng ông Phan lý trưởng này nỉ nhiều quá nên ông cũng đành gượng ép nhận lời. Thế là ông đón nhận chùm chìa khóa của đình từ tay ông Phan, mà trong lòng có chút bất an không nói thành lời. Trái lại với ông Phan vẫn cứ vui vẻ. Vốn là người có trách nhiệm, ngay trong buổi chiều hôm ấy, ông Bính trên tay cầm cái chổi và mấy cái dẻ lau, rồi lẳng lặng đi đến cửa đình. Tưởng rằng chỉ có một mình làm, ai ngờ ông mới chỉ lau được một lúc thì đám thanh niên trong làng cũng tới phụ giúp, làm cho không khí có đôi chút phấn khởi hơn. Bọn thanh niên thì cứ vui vẻ vô tư kể chuyện. Công việc thoáng chốc đã xong. Một thằng trong số đó bỗng dưng nó lên tiếng. Lào sáng sủa thế này thì các cụ sẽ sớm hiển linh về phù hộ độ trì cho làng mình. Lúc đấy chẳng phải lò màu với quỷ nữa. Cứ nghĩ đến cái cảnh mấy ngày Tết tối cứ rù rú ở nhà thì buồn chết. Nói rồi nó thành tâm lấy ba nén nhang châm lửa và khấn khấn vái vái, rồi cắm vào cái bát nhang bằng vàng. Thế nhưng bỗng dưng nó giật mình khi thấy một con mèo đen kịch với hai đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm vào nó. Rồi con mèo cất lên tiếng meo meo. Quá sợ hãi, thằng thanh niên giật mình lùi về sau, mặt mày biến sắc, tay cứ chỉ về phía trước. Ông Bính nghe thấy tiếng liền quay lại. Ông nhìn con mèo kia một lượt, rồi nó cũng đưa mắt quay lại nhìn ông. Cái nhìn ấy khiến cho toàn thân ông lạnh buốt, người run rẩy. ông lên tiếng kêu đám thanh niên đuổi nó đi. Cả đám thanh niên nghe thấy thế thì hùa nhau đuổi con mèo. Tuy nhiên dường như nó chẳng có chút sợ hãi. Nó cứ đứng trơ trơ ở đấy, khiến đám thanh niên lúc này có chút chùng chân. Bỗng nhiên xoảng một tiếng, cái bát nhang tổ truyền chỉ trong nháy mắt đã bị con mèo đen đá xuống đất một cách phũ phàng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Rồi sau đó nó quay lưng đi. Lập tức một giọng nói vang lên rất là quỷ dị. Và khi tiếng nói kia dứt, con mèo cũng từ từ biến mất, trả lại cho ngôi đình một sự kỳ quái đầy âm khí đáng sợ. Đang không biết phải làm gì thì tự dưng từ trên trần nhà có một bóng đen mặt mũi dữ tợn xà xuống, khiến cho tất cả mọi người ngã dúi dụi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cái bóng đen đã biến mất. Đám thanh niên cũng toàn mấy thằng to người nhưng lại nhát chết. Chứng kiến cái cảnh tượng đó, cả lũ chúng nó chạy tứ tán, chẳng dám ngoảnh mặt lại. Ông Bính thấy lũ nhát chết kia thì gọi với theo. Lũ thanh niên đi hết, ông Phan lúc này cũng đã có mặt tại sân đình. Vào bên trong, thấy cảnh ngổn ngang, ông ta lên tiếng. Như này là như thế nào hả ông Bính ơi? Mấy bắt cháu dọn sao mà bừa bộn thế? Ông Bính lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Phan nghe. Nghe xong mặt ông ta biến sắc. Chà tiên sư nữa, chắc là con mèo nhà ai lén vào trong đình ăn vụng nghĩ chứ gì. Ông mà bắt được á, ông cho nắm rầu má cho chết cha chúng mày. Ông Phan vừa dứt lời thì tiếng mèo kêu réo rắt từ bốn phía vang lên. Ông ta thấy vậy thì càng hung hăng. Ông định đi ra ngoài để xử lý lũ mèo kia thì ông Bính đã kịp thời ngăn lại. Bắt bình tĩnh đi. Em không nghĩ nó là con mèo bình thường đâu. Cái quan trọng bây giờ là cái bát nhang đây này. Bác không thấy nó lạ sao? Các cụ nhà mình truyền lại bảo nó bằng vàng. Bác nhìn xem, sao nó lại thế kia? Cái bào bên trong em nghi nó bằng đồng. Em nhìn một cái là biết ngay. Ông Phan nghe thấy vậy thì mặt biến sắc, liền nhặt cái lư hương lên và gõ thử. Đúng là đồng thật. Ông đưa mắt nhìn qua cái lòng trong của cái bát nhang thì thấy rằng ở bên ngoài trông có vẻ cũ kỹ, nhưng ở bên trong thì màu đồng sáng loáng, giống như vừa mới chế tác xong. Ông Phan lúc này nói giọng chắc nịch. Cái bát nhang bị người ta tráo rồi. Tiền sư nhà nó chứ. Các cụ nhà mình bao nhiêu đời truyền nhau rằng cái bát nhang này là để thờ thành hoàng làng. Có nó thì thành hoàng làng mới ở đây giúp làng, giúp xóm. Báo sao dạo gần đây làng mình có xảy ra chuyện lạ. Bây giờ phải báo cho quan phủ để họ xem tình hình thế nào. Vậy là chỉ trong nửa canh giờ sau, sân đình đã chật kín người. Người của quan phủ cũng xuống điều tra. Thế nhưng cái bát nhang bằng vàng kia cũng chỉ là lời đồn thổi. Có phải là vàng thật không thì không ai chắc chắn. Vị quan phủ kia nhận lời tìm hộ, nhưng mọi manh mối gần như bằng không, chẳng có chút dấu vết nào cả. Bảo bây giờ đi tìm cái bát nhang chẳng khác nào mò kim đáy biển. Lúc này mọi người đang đứng ở sân đình chật cứng thì có tiếng vó ngựa vang lên. Mọi người vừa nhìn thì nhận ra ngay là xe ngựa của Hoàng Bình, vì nó được trang trí khá cầu kỳ. Anh cùng vợ con đi xuống xe ngựa, mang mấy gói bánh cốm nổi tiếng ở kinh thành đem vào đình thắp hương. Ông Phan lập tức ngăn lại. Hôm nay đình có chuyện rồi cháu à. Cái bát nhang bằng vàng bị người ta lấy cắp rồi, chẳng còn chỗ mà thắp hương cho các cụ nhà mình nữa đâu. Nghe đến đây, Bình mặt biến sắc. Cậu hỏi, Sao lại mất được? Mất từ khi nào hả bác? Ê, bác không biết. Sáng nay ông Bính với đám thanh niên đến lau dọn thì mới phát hiện ra là cái bát nhang làm bằng đồng chứ không phải là bằng vàng. Anh Bình nghe xong thì tự dưng trong người có chút rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy, đầu óc có chút choáng váng. Anh phải đưa tay chống vào cái cột đình thì mới đứng vững được. Nhìn thấy chồng như vậy, chị Lan vợ anh liền chạy lại đỡ. Anh có sao không? Em đã bảo uống thuốc rồi mà không nghe, cứ chủ quan với sức khỏe. Thôi hôm nay không thắp nhang được á, mình để hôm khác. Về nhà đi, chắc là bố đang đợi gia đình mình đấy. Anh Bình không nói gì, cứ thế đi theo vợ. Còn ông Phan thì theo bóng dáng anh mà lắc đầu. Ê, rõ khổ chứ. Con cháu về muốn thắp nhang tỏ lòng thành kính các cụ, mà bây giờ cũng không có chỗ để thắp nữa. Cha tiên sư cái quân ăn cắp, bắt được chúng mày, ông sẽ đề nghị cho quan phủ cho chúng mày rủ tù. Không thể để cái loại ăn cắp nhỡn nhơ như vậy được. Lẩm bẩm xong rồi, ông quay sang đám người đang bàn tán xôn xao kia mà nói vọng ra. Thôi mọi người về hết đi, mọi việc ở đây có tôi với ông Bính lo rồi. Mọi người cứ bình tĩnh, không có được đồn thổi lung tung đâu đó. Thế nhưng cho dù không đồn thổi lung tung đi nữa thì mọi việc kỳ quái vẫn diễn ra. Sáng hôm 25 tháng chạp, ông Phan đang ngồi hút thuốc lào vả thì có thằng cái con nhà bang chẳng biết từ đâu hớt hải chạy ngang. Thôi chết rồi các bác ơi. Thằng này cũng thuộc dạng lớp tớp, câu được câu chăng. Nó vừa nói vừa lấy luôn cái chén trà của ông Phan đang uống dở, đánh ực một cái rồi thở hổn hển, làm cho ông Phan sốt ruột. Thế có cây gì mày nói mẹ ra đi, cứ úp úp mở mở làm tao sốt cả ruột. Chết à? Cái gì? Thấy ai chết nữa? Mày nói nhanh xem nào. Dạ không, gà với vịt chết. Xóm đồng có mấy hộ nuôi gà vịt, chuẩn bị xuất chuồng bán Tết thì chẳng hiểu sao nó chết hàng loạt. Mà điều kỳ lạ là con nào con nấy nó thâm đen xì xì, rồi nó cục cả đầu rồi bác à. Nghe đến đây ông Phan chẳng giữ được bình tĩnh nữa, mà đẩy luôn thằng cái ngã chỏng vó, rồi đi như bay về hướng xóm đông. Quả nhiên khi vừa tới, ông đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên đến tẩm lợm. Ông tấp vào một nhà xem xét, thì quả thật như lời thằng cái nói, con nào con nấy đầu lìa khỏi cổ, toàn thân thì thâm đen. Mấy người đàn bà có vẻ như là chủ đàn gà, thấy ông Phan xuất hiện thì rống lên. Bác ơi, bác Phan ơi, bác Phan, bác cứu chúng em với bác. Cái lũ thực nhận thực thức, sao nó lại làm thế với nhà chúng em bác ơi. Chỉ ngày mai là thương lái họ đến họ mua, là có tiền ăn Tết rồi. Bây giờ mất trắng rồi bác Lý trưởng ơi. Ông Phan nghe những câu đó mà trong lòng chua xót đau đớn. Ông dù là quan bất tài nhưng được cái thương dân, nhìn thấy đám người kia mà nước mắt ông tự dưng giàn giụa. Ơi, thôi mọi người yên tâm đi, tôi hứa sẽ giúp mọi người tìm ra thủ phạm, không để nó nhẫn nhơ hoài như vậy được. Thế nhưng chính câu nói của ông Phan lại làm cho tiếng bàn tán xôn xao của đám đông lại vang lên. Trông thế này thì chỉ có ma quỷ nó làm ấy chứ. Người nó bắt trộm về thì nó bán, chứ nó có cắt đầu ra làm cái gì. Với lại mới qua một đêm mà gà vịt đã thành ra như này rồi á, thì người ai làm được. Đúng rồi đấy, cái kiểu này thì chẳng mấy chốc gà vịt cả làng mình chết ấy chứ chẳng đùa đó. Nghe những lời bàn tán xôn xao mà trong lòng ông Phan buồn tê tái. Đầu óc ông tự dưng trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì. Lúc này ông dường như bất lực với những gì đang diễn ra ở làng mình. Ông linh cảm có một thứ gì đó đang phủ kín cả bầu trời làng Vạn Tân. Thế nhưng ông không thể nào nói ra được. Đang mãi suy nghĩ thì ông Bính từ đâu chạy đến. Bác Phan đây à, có chuyện này em muốn nói với bác nè. Có chuyện gì thì ông nói đi, sao cứ úp úp mở mở hoài thế? Ông Bính lúc ấy lôi ông Phan ra ngoài gốc đa rồi trình bày. Nói thật với bác là từ lúc ông cả Thịnh mất đến bây giờ đó, làng mình xảy ra không biết bao nhiêu là sự rồi. Hôm nay có thể là gà vịt, nhưng mà chẳng biết là ngày mai là người nào sẽ chết nữa. Theo em thì cứ đi coi thầy thế nào đã. Vậy chú xem có chỗ nào uy tín không? Ở Vân Thiên Hạ này thì rộng lớn, thiếu gì người tài bác. Cứ đi cùng em là được. Thế nhưng bọn họ đi mãi, nhưng cứ đến nhà thầy nào thì thầy đó đuổi khéo về. Ai cũng chung một câu nói: làng Vạn Tân đang gặp họa, việc này sức họ không làm được. Mấy thầy đó còn khuyên về bảo với dân làng Vạn Tân rằng tốt nhất bây giờ bỏ đi nơi khác, còn có thể giữ được tính mạng. Nếu khư khư ở đất này thì e rằng đến mạng cũng chẳng giữ được. Nghe đến đây các ông đều bủng rủng chân tay, cũng chẳng nghĩ ra cách nào khả quan hơn. Có khi ông sẽ khuyên dân làng bỏ đi nơi khác sinh sống. Nhưng Tết Nhất đến nơi rồi thì đi nơi nào? Nghĩ đến đây hai người đàn ông nhìn nhau thở dài. Thế nhưng trời không tiệt đường sống của ai bao giờ cả. Đang lúc chán đời thì nghe tiếng sáo vi vu nghe rất yên bình. Nhìn kỹ thì thấy một cậu bé chừng 12-13 tuổi đang ngồi trên lưng trâu thổi sáo. Ông Bính liền lên tiếng hỏi: Này cậu bé à, học thổi sáo ở đâu hay vậy con? Thằng bé ngây ngô vui vẻ trả lời: Dạ cháu được sư phụ cháu dạy. Hôm nay sư phụ cháu dặn ra đây cho cháu ăn, thầy sẽ gặp hai người ở làng có ngôi đình cổ bị quỷ ám á. Gặp rồi thì bảo vào gặp thầy. Nghe đến đây thì ông Phan giật mình: Cậu bé, Cậu nói sao? Sao sư phụ lại biết được? Chẳng hay sư phụ cậu là ai? Thằng bé nghe hỏi thì trả lời rành rọt: Dạ thưa ông, pháp danh của thầy con là Thiếu Phong ạ. Dân ở đây người ta hay gọi là thầy Phong, chuyên trừ ma diệt quỷ, nhìn thấu âm dương. Nghe đến đây thì ông Phan và ông Bính vui mừng khôn xiết. Cuối cùng họ đã gặp được người cần tìm. Quả thật thầy Phong đúng là một thầy chính tu, nên trông vô cùng hòa nhã. Khi nói về vấn đề tiền công thì thầy gạt đi và nói rằng việc giúp làng Vạn Tân đó là làm phúc. Điều đặc biệt là dường như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, thầy chỉ dặn đệ tử ở nhà làm mấy việc vặt, còn mình thì đeo hành lý theo ông Phan và ông Bính đi ngay. Đến làng Vạn Tân thấy quỷ khí đã bao kín ngôi làng, thầy lắc đầu: Nếu không nhanh thì e rằng ngày mai lại có người chết nữa đó. Vậy là thầy bắt tay vào công việc luyện pháp trong một căn buồng kính nhà ông Phan. Cho đến khi trời tối, thầy mới bước ra để đến ngôi đình. Hai ông Phan và Bính cùng đám tuần đinh thấy vậy cũng tò mò đi theo. Trời lúc này không trăng không sao, mới gần giờ hợi mà trời tối đen kình kịch. May mà có mấy cái đèn lồng đón Tết treo ở các cổng nhà trong làng, nên không khí cũng bất phần âm u. Từng cơn gió cứ ù ù chẳng biết từ đâu thổi đến, thốc thẳng vào mặt thầy Phong và đám người. Từ trên tầng không xuất hiện một đàn dơi bay xuống, vỗ cánh phầm phập vào mặt bọn họ, khiến cho cả đám ngã dúi dụi. Thế nhưng thầy Phong vẫn từ từ đi về phía trước, như không có gì xảy ra. Bỗng nhiên tiếng kèn tiếng trống vang lên inh ỏi. Một đoàn người chứa đầy âm khí ma quái xuất hiện, giống như một đoàn rước dâu, trông vô cùng kinh dị. Đám cô hồn giả quỷ đó dường như không để ý đến thầy Phong và đám ông Phan. Chúng cứ thế cầm những nắm tiền giấy mà vung xung quanh. Thế nhưng khi đến gần bọn họ, đám ma quỷ đột nhiên dừng lại. Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Một người đàn bà độ 30 tuổi ra lệnh cho tất cả bắt chúng nó về. Thế là đám cô hồn giả quỷ khựng lại, nhanh như cắt bao vây lấy thầy Phong, rồi dùng xấp tiền giấy phi thẳng về phía thầy. Chỉ trong chớp mắt, những nắm tiền giấy đó đã hóa thành đốm lửa xanh lè, giống như ma trời, trông rất đáng sợ. Thế nhưng chỉ bằng những đường kiếm gỗ sáng rực, thầy đã làm cho chúng nó hóa thành những đốm lửa nhanh chóng tan thành khói trắng, rồi dần dần tắt lịm. Lũ cô hồn lúc này chúng biết rằng đã gặp phải đối thủ không tầm thường. Chúng đồng loạt xông vào. Thế nhưng chúng xông vào đến đâu thì bị thầy Phong giải quyết nhanh gọn đến đấy. Chẳng mấy chốc quân số chúng đã vơi đi quá nữa. Có vẻ như thấy đám ma quỷ của mình bị tiêu diệt nhiều quá, từ trong cái kiệu kia bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng áo đỏ bay phần phật. Hóa ra nó là một con nữ quỷ, tóc tai rủ rượi, nhưng khuôn mặt của nó lại là một cái đầu lâu xương sọ, trông rất đáng sợ. Trên tay nó là những dải lụa đỏ, cứ thế vùng thẳng về phía thầy Phong, quật lên phần phật, làm cho thầy có chút bất ngờ, phải chật vật tránh né. Chúng trông thấy vậy nhanh chóng xông vào để đánh lén thầy. Thế nhưng sau khi đã né được những miếng đánh của con nữ quỷ, thầy liền lấy một đạo bùa ra rồi lẩm bẩm độc chú. Nhanh như cắt, đạo bùa phóng thẳng lên không trung, rồi nổ tung như pháo hoa, bắn thẳng xuống dưới đất, làm lũ cô hồn giả quỷ nhốn nháo tránh đỡ. Con nữ quỷ áo đỏ thấy vậy, biết rằng đám chúng nó không phải là đối thủ của thầy Phong, thì bắt đầu ẩn hiện chạy. Lũ tàn quân thấy con nữ quỷ chạy thì cũng nhốn nháo chạy theo. Thầy Phong thừa thắng xông lên rồi chém túi bụi. Đi dọc đường, thầy Phong còn gặp lũ cô hồn miệng đầy máu tươi. Biết lũ này vừa hút máu tươi của gia cầm gia súc nhà nào đó, thầy liền dừng lại chém tới tấp, khiến chúng nó chết như ngã rạ. Bỗng dừng từ trên cây đa cổ thụ, một bóng áo đen lao xuống, nhắm hướng thầy mà đánh tới. Nhưng thầy Phong nhanh như cắt liền vung tay chống đỡ. Con quỷ bị đẩy lùi, liền vung tay thu hồi đám tiểu quỷ, rồi tan biến trong không trung, chỉ để lại những tia âm khí lượn lờ. Lần theo dấu vết đó, thầy Phong tìm đến cổng đình làng Vạn Tân, và biết đây là sào huyệt của lũ chúng nó. Đang định vào trong đình, thầy thấy một bóng người lững thững đi. Quan sát một lượt, biết người này đã bị quỷ ám, thầy nói: "Người này đang bị quỷ ám, nhanh giữ anh ta lại đi." Đám người ông Phan nãy giờ nấp một chỗ, nghe thầy Phong nói thì chạy ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của những đèn lồng treo Tết, ông Phan ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, là cậu Hoàng Bình. Cậu ấy là con trai của ông Cả Thịnh đó. Người coi đình đã chết mà tôi kể cho thầy đó. Làm sao mà cậu ta ngất thế này?" Thầy Phong nghe vậy liền nói: "Người này bị quỷ nó gọi. Tôi thấy hồn phách của cậu ta bị bắt đi 4-5 phần rồi đó. Có lẽ nếu không gặp tôi thì hôm nay cậu ta sẽ tự tìm lấy cái chết đó." Nghe đến đây, ông Phan bủng rủng chân tay và thương xót cho gia cảnh của ông Cả Thịnh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bốn người đã lần lượt ra đi. Nếu bây giờ Hoàng Bình chết nữa thì coi như gia đình ấy tuyệt tự. Nghĩ đến đây, ông Phan liền bảo: "Mong thầy giúp cho cậu ấy. Nhà ông Cả Thịnh bây giờ chứ còn có mỗi cậu ấy là con trai thôi. Tạm thời ông cứ cho Tuần Đình đưa cậu ta về nhà nghỉ ngơi đi. Chúng ta phải hành động ngay. Yên tâm, ma quỷ giết hết thì cậu ta cũng tỉnh lại thôi." Sau khi sắp xếp xong, thầy Phong từ từ đi vào trong sân đình một mình. Bỗng nhiên một cơn gió lạ thổi mạnh, làm cho ngôi đình phút chốc như lay động. Ngay sau đó, đám cô hồn giả quỷ cũng bắt đầu xuất hiện, bò lố nhố ở trên sân đình. Ánh mắt của chúng nhìn thầy Phong đầy thách thức. Thầy Phong lúc này rất bình tĩnh, liền lấy trong túi ra một lá bùa, rồi đưa lên miệng đọc chú. Lá bùa từ tay thầy bay lên không trung, hình thành một trận pháp vô cùng huyền ảo, khiến lũ cô hồn giả quỷ nằm gọn ở trong đó. Tiếp theo đó, thầy lại lấy ra mấy lá cờ và đọc chú. Tức khắc những lá cờ vút bay lên bầu trời rồi hóa lớn, liên tục phất phành phạch tạo ra những cơn gió, thổi cho đám cô hồn giả quỷ ngã dúi dụi. có mấy con tinh khôn định chạy trốn, nhưng chúng nó đang ở trong trận pháp nên cứ định chạy ra thì nhanh chóng bị thầy Phong đánh cho tan hồn lạc phách. Khi đang giành thế thượng phong thì bất ngờ trên đầu thầy xuất hiện một bàn tay đen sì cắm xuống, hồng bóp nát đầu. Vì né tránh bàn tay ma quỷ đó, trận pháp của thầy Phong đã bị phá vỡ. Bọn cô hồn giả quỷ lúc này được giải thoát, liền giống như đàn ông vỡ tổ, lại bao vây lấy thầy. Từ trên mái đình, con quỷ áo đen cùng với nữ quỷ áo đỏ liên thủ, tạo thành những lưỡi dao sắc lẹm công kích, khiến cho thầy phải rất vất vả mới có thể tránh né được. Trận pháp bị phá vỡ hoàn toàn. Những lá cờ nãy giờ tả xung hữu đột đánh quỷ bị trúng những lưỡi dao kia thì bắt đầu nổ tung. Thế nhưng thầy Phong không hề nao núng. Thầy bắt đầu lấy bùa vận pháp. Những lá bùa bay lên rồi cuộn vào nhau tạo thành một quả cầu khổng lồ. Sau đó phóng ra những đám lửa về lũ cô hồn. Lần này thì quả cầu lửa kia có công sức công phá rất lớn, khiến cho cả đám nhanh chóng bị đánh cho tan hồn lạc phách. Thấy tình hình chuyển biến nhanh chóng, tên quỷ áo đen và con nữ quỷ áo đỏ cùng nhau phi thẳng xuống thầy Phong, hồng đoạt mạng. Thế nhưng nhanh như cắt, thầy đã né ra hướng khác, khiến cho cả hai chúng nó lỡ đà. Nhân cơ hội ấy, rút trong túi ra hai đạo bùa và úp thẳng vào mặt chúng nó, khiến cho cả hai lăn quay ra mặt sân đình. Lúc này thầy Phong biết mình đã thắng nên lên tiếng hỏi. Giọng thầy âm vang như sấm: "Chúng mày cho tao biết tại sao chúng mày là quỷ lại dễ dàng xuất hiện ở ngôi làng này mà làm hại người?" Hóa ra trước đây khu đất làng Vạn Tân là nơi diễn ra binh đao, vô số người đã chết ở đây âm khí nặng nề. Dù người làng Vạn Tân đến đây khai phá, nhưng âm khí đó vẫn không hết. Đời ông cha làng Vạn Tân khi ấy làm ăn thất bát, sau đó dựng miếu thì có chút khởi sắc. Đến khi miếu đổ thì làng lại trở về với những thứ ma quỷ vất vưởng. May mắn cho làng Vạn Tân, có một thầy pháp cao tay đến đó dùng trận pháp trấn yểm, yêu cầu làng xây một ngôi đình thờ người có công với làng, tôn lên làm thành hoàng làng, rồi kêu gọi mọi người ủng hộ vàng để đúc thành cái bát nhang thờ cúng dưới tượng thành hoàng làng. Chính vì thế, làng Vạn Tân bao đời được yên ổn, hưởng cuộc sống sung túc, có thể coi là nhờ thần phù hộ. Cái bát nhang được làm bằng vàng truyền từ đời này sang đời khác của làng Vạn Tân chính là để trấn áp. Thế nhưng cách đây nửa tháng, cái bát nhang bị lấy đi, nên các cụ giận, cụ cũng bỏ làng Vạn Tân đi luôn. Vì vậy đó chính là thời cơ để cho đám ma quỷ phá trấn yểm trỗi dậy hoành hành. Nghe xong thầy Phong tiếp tục hỏi: "Vậy cái bát nhang đó bây giờ ở đâu? Mày có biết ai là thủ phạm hay không?" Con quỷ áo đen mếu máo, vừa nói nó vừa chỉ về hướng cổng đình. Ở đó xuất hiện một bóng người quen thuộc, nói năng có phần điên dại. Đó chính là Hoàng Bình. Miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm rồi hét toáng lên: Tôi là kẻ ăn cắp Lư Hương nè. Tôi là thằng ăn cắp đó, bắt tôi đi. Mấy tay tuần đinh lúc này hốt hoảng chạy theo đến bên cạnh ông Phan. Bẩm ông, chúng còn giữ anh ta, nhưng mà anh ta khỏe quá, lại chạy ra đây. Chị Lan, vợ anh Bình, lúc này có lẽ hiểu chuyện gì xảy ra, liền chạy ra đình rồi quỳ xuống bên cạnh chồng, mếu máo nói: "Quả thật cái bát nhang kia chính là nhà con lấy đó thầy. Là do đói rồi ăn vụng, túng làm liệu. Nhiều năm trước chúng con buôn bán có lãi, tưởng rằng dễ ăn của thiên hạ. Nhưng mà mấy năm nay dịch bệnh, ăn còn chẳng có mà ăn. Có tiền người ta đổ vào mua thuốc hết, lấy gì ra mà mua vải vóc? Buôn bán thua lỗ, biết cái bát nhang bằng vàng có giá trị, nên chúng con chỉ muốn lấy để cứu cánh lúc khó khăn thôi. Nào ngờ lại xảy ra cơ sự này. Ông Phàng nghe đến đây hùng hổ đi vào rồi quát: Chúng mày đúng là cái lũ tham lam, đến cả báu vật cô làng cũng bị chúng mày lấy đi. Thật đúng là không phải là con người nữa mà. Thế cái bát nhang bây giờ ở đâu? Dạ bọn con bán ở trên kinh thành, chẳng biết bây giờ có còn không nữa. Chị ta vừa dứt lời thì một người đàn ông trên tay cầm cái bát nhang vội vàng đi vào. Dạ tôi chính là cái người mua cái bát nhang ấy đó. Từ ngày mua nó về, tôi hay nằm mơ thấy một vị tướng quân tay cầm trường đao sáng loáng, báo rằng nếu tôi không trả lại cái bát nhang thì ông ta chém chết. Ơi tôi cứ tưởng là mộng mị bình thường nên không có trả. Nhưng mà cách đây mấy hôm đó, con trai tôi tự dưng lăn đùng ra chết. Trên lưng của nó hằn lên như là vết dao chém đấy. Tôi biết rằng không lấy được vật này nên đem trả lại đây. Sau mấy ngày mày mò tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm thấy khổ chủ là ngôi làng Vạn Tân này. Cuối cùng cái bát nhang bằng vàng của làng Vạn Tân sau khi mất cũng đã tìm về với nơi nó được thờ phụng. Vợ chồng của anh Bình vì tội ăn cắp nên bị quan phủ bắt. Nhưng cái ân hận lớn nhất của vợ chồng đó là vì sự tham lam của mình đã hại chết thầy và các anh. Âu cũng là bài học thích đáng cho những kẻ tham lam. Còn hai con quỷ kia thì được thầy Phong cho xuống gặp Diêm Vương để định tội. Và sự yên bình cũng đã trở về với làng Vạn Tân. Không khí Tết ở đây cũng bắt đầu nhộn nhịp như chưa có chuyện gì xảy ra. Thầy Phong cũng ở lại làm phép để rước thành hoàng làng về. Xong xuôi thì từ biệt, không lấy một đồng tiền công. Cũng từ đó, người ta không còn thấy thầy xuất hiện nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ngôi đình cổ có quỷ, tác giả Lương Duy. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.